Chương 315, đến Cổ Nổ Hạ Thôn. Ở trường hàng rào đường phố nghỉ chân một chút, sau đó liền bắt đầu tiếp tục hướng về Cổ Nổ Hạ Thôn đi, chẳng qua là 5-10 km khoảng cách, đối với Sù Nạ bọn họ mà nói chẳng qua là chừng 2 canh giờ lộ trình. Cũng không có toàn lực chạy đi, mà là thời khắc trình độ lớn nhất bảo trì thể lực của mình, dù sao bọn họ sau đó phải đối phó chính là Kỳ Ubi, sơ ý một chút lời nói thì có thể chết đối thủ. Ở 2 giờ chiều tả hữu thời điểm, nhóm 4 người rốt cục đến Cổ Nổ Hạ Thôn. Xa nhìn quen thuộc mà lại có chút xa lạ thôn xóm, Tuna, Nạ, cả cạ sĩ cùng ố bị tổ trong lòng 3 người đều có bất đồng cảm khái, chẳng qua có một loại tâm tình là đồng dạng, đó chính là hoài niệm, dù sao nơi này là bọn họ từ nhỏ đến lớn thôn trang. Chỉ bất quá cái này sinh nuôi mình thôn trang, rồi lại làm ra thương tổn chuyện của mình, để cho bọn họ phải đi tự mình đem thôn này hủy diệt. So với trước đây, khi lại một lần nữa chứng kiến Cổ Nổ Hạ thời điểm tựa hồ là rách nát rất nhiều, tuy là còn là trước đây khổng lồ như vậy, thoạt nhìn bề ngoài cũng không có gì thay đổi, chẳng qua lại tổng không cảm giác lấy trước kia trồng rộng lớn phồn hoa cảm giác, ngược lại tràn ngập một thê lương khí tức. Đương nhiên, Cổ Nổ Hạ hôm nay thế nào cùng bọn họ đã không có quan hệ, bọn họ ngày hôm nay mục đích tới nơi này chỉ có một. Đó chính là nắm kỳ u bị dị nụ dị kỳ đồng thời mang về vũ chi quốc, đây là bọn hắn phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như có năng lực nói, thuận tiện đem Cổ Nổ Hạ hủy diệt vậy cũng là có thể. Ở cửa chính hai gã lười biếng nỉ dạ đang ở thủ môn, thoạt nhìn vô tình, đặc biệt ở nơi này ánh mặt trời chiếu xuống, càng làm cho người không để được chút nào nhiệt tình. Từ Cổ Nổ Hạ thôn đã bị năm đó bị thương nặng lại cũng không phục từ trước huy hoàng. Từ lúc mới bắt đầu nhận giới đệ nhất nhận thôn rơi xuống đến ngũ đại nhận thôn trung lót đáy tồn tại sau đó, toàn bộ Cổ Nổ Hạ thôn các nỉ giả cũng sẽ phải chịu tương đương đả kích nghiêm trọng. Chán trường thê lương khí tức, chính là bởi vì Cổ Nổ Hạ thôn nỉ giả đối với mình làng đều không có bất kỳ lòng tin, thậm chí không biết Cổ Nổ Hạ thôn khi nào sẽ rơi ra ngũ đại nhận thôn hàng ngũ, đối với tương lai mê man để cho bọn họ bắt đầu không ngừng đoạn. Rơi. Mà thân là đệ ngũ đại hổ cả gì gì hải dạ đem đây hết thể để ở trong mắt, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể đang âm thầm thở dài. Lão sư chết, đồng bạn chết, đồ đệ chết, hôm nay gì gì hải dạ thật có thể nói là lẻ loi một mình, nếu không phải còn có đồ đệ mình con trai ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ bồi ở bên cạnh mình, chỉ sợ cũng ngay cả gì gì hải dạ cũng không biết mình tinh thần có thể hay không hỏng mất. Hiện tại Cổ Nổ Hạ cái này trọng trách với hắn mà nói thật sự là quá nặng nề, đưa hắn đệ có chút không thở nổi, mỗi ngày xử lý những công văn đó cùng việc vặt vãnh đối với gì dễ dạ mà nói tuyệt đối là một loại giàn vặt, hắn càng hướng tới là cuộc sống tự do tự tại. Nếu là lúc trước lời nói hắn tuyệt đối là sẽ đá hậu trực tiếp không làm, nhưng là bây giờ không được, toàn bộ Cổ Nổ Hạ to cũng chỉ còn lại có hắn cái này một cây trụ cột. Nếu như ngay cả hắn cũng ngã xuống như vậy Cổ Nổ Hạ thôn liền thực sự ngã, không còn có bất luận cái gì lặp lại huy hoàng cơ hội. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều muốn chống đỡ xuống phía dưới, tối thiểu tìm lại được nhiệm kỳ kế thích hợp hổ cả nhân tuyển trước khi, tự mình không nói mang theo Cổ Nổ Hạ một lần nữa đoạt lại đệ nhất nhận thôn vị trí, cũng muốn trình độ lớn nhất bảo trì bây giờ thủy bình không tại hạ hàng. Đương nhiên, đối với gần nhất nhận giới lên đồn đãi hắn chính là nghe nói, vụ nhẫn thôn cùng ạ cà sủ kỳ tựa hồ là ở liên thủ nắm vĩ thú, hơn nữa ngoại trừ thôn của chính mình kỳ u bị dị nụ dị kỳ u dù mà kỳ nạ dù tổ cùng với nham nhẫn thôn hai người trụ lực ở ngoài, những thứ khác tựa hồ cũng đã bị bắt đi. Đối với lần này từ trước đến nay cũng không có gì tốt đối sách, chỉ có thể vào thời khắc phòng bị lấy đối phương có thể sẽ tới tập kích Cổ Nổ Hạ thôn, đồng thời cũng là làm cho nạ dù tổ thời khắc ngây người ở bên cạnh mình. Nói như vậy cũng có thể trình độ lớn nhất đi bảo hộ nạ dù tổ. Mặc dù đối với làm một cái hảo hổ cả gì gì dạ không có bất kỳ lòng tin, bất quá đối với thực lực của chính mình đi bảo hộ nạ dù tổ, trong lòng vẫn có mấy phần tự tin, đến lúc đó coi như là bất cứ giá nào tự mình cái mạng già này cũng tuyệt đối không thể để cho nạ dù tổ chịu đến bất cứ thương tổn gì. Đương nhiên, chờ đợi đồng thời gì dễ dạ cũng là gia tăng trình độ đối với nạ dù tổ tiến hành huấn luyện, làm cho hắn mau sớm nắm giữ trong cơ thể mình kỳ u bị lực, nói như vậy hắn cũng có thể có sức tự vệ. Bởi vì sự tình phát sinh rất biến động lớn nguyên nhân, cho nên cái thế giới này nạ dù tổ cũng không có giống nguyên lấy như vậy có thời gian đến Diệu Mộc Sơn đi học tập tiên thuật, ngược lại nói nhiều thời gian hơn đi khống chế trong cơ thể mình kỳ ủ bị lực lượng. Nếu như đơn thuần dựa vào thực lực của chính mình lời nói, hơn nữa viện học được giả sẻn gặng nạ dù tổ lúc này nhiều lắm cũng liền ở trên nhịn hàng ngũ. Mà nếu như ở mình có thể khống chế trong phạm vi sử dụng kỳ ủ bị trả cơ dạ, như vậy nạ dù tổ thực lực kém không nhiều lắm chắc là ở chuẩn ảnh tình trạng, có thể miễn cưỡng giải trừ ảnh giới hạn, chỉ bất quá vẫn là có chênh lệch nhất định. Trải qua 3 năm nay huấn luyện, nạ dù tổ cũng chẳng qua là nắm giữ kỳ ủ bị 4 cái đuôi thôi, tăng đến 5 cái đuôi lời nói sẽ đối với thân thể sản sinh cực đại phụ tải, mà tăng đến xa ưu cái lời nói hắn trên cơ bản thì sẽ mất đi lý trí. Còn như 3 y cái sau đó, nạ dù tổ cũng không có đi thí nghiệm qua, chẳng qua gặp phải tình huống gì cũng không khó tưởng tượng, nhất định là trực tiếp bị kỳ ủ bị trả cờ dạ xâm chiếm ý thức sau đó bắt đầu lớn bạo tẩu. Trước mặt những thứ này tiểu rồi liền giao cho ta đến đây đi, đi tới khoảng cách cổ nổ hạ thôn đại môn đại khái chừng 300 thước vị trí, dù nạ bọn họ nhóm 4 người dừng bước lại, đồng thời ủ trí hạ ổ bị tổ chức bước lên trước nói rằng, trong giọng nói tràn ngập lạnh lùng. Ở trước đây phản bội cổ nổ hạ sau đó, hơn nữa toàn bộ ủ trí hạ bộ tộc đều đã bị tàn sát hết sạch, hắn đối với cái này cái tên là cổ nổ hạ làng đã không có bất luận cảm tình gì, có chỉ là đi hoàn thành nhiệm vụ. Mà hoàn thành nhiệm vụ sau đó, Lâm có thể sống lại.